Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 769. Đồng hương tổ ba người. Đây là một nhà cực kỳ đắt tiền tửu quán. Hành lang chi, mặc hở hang tịnh tuyệt vời nữ nhân, chia làm trái phải hai bên, hướng về phía người đi đường qua lại, liếc mắt đưa tình. Tiễn mê cười, một chút khách quen, cũng sẽ không khách khí chút nào. Vươn ma chảo, ở những thiếu nữ này thân, lau mấy dầu, đây cũng là đưa tới một hồi tiếng cười duyên. Trong đại sảnh, còn trưng bày mấy vạc lớn dáng dấp phiêu phì thân kiện kim ngư. Những thứ này kim ngư, trong bồn tắm, rung đùi đắc ý, vô ưu vô lự mà tới lui. Chúng nó cả ngày đều là hết ăn lại nằm. Không có việc gì, đáng tiếc, người làm ăn lại đưa chúng nó trở thành là phát tài tượng trưng giả. Mặc dù là chi tiêu lớn hơn nữa, cũng sẽ chịu đựng không nỡ nuôi chúng nó. Trong tửu quán ngọn đèn hôn ám, mùi thơm tập nhân, làm cho một loại lãng mạn duy mỹ khí tức. Lý Vô Ngạo đi bộ đi ở chỗ ngồi này trong tửu quán. Ánh mắt nhìn phía nơi đây hình hình sắc sắc đoàn người. Trong đôi mắt, vô hỉ vô bi, vô hoan không vui, tam sinh tam thế, đã trải qua quá nhiều sự tình. Lý Vô Ngạo đã trở nên càng thêm thành thục, lạp lộc cộc, chấm ngoặc kép, một hồi giày cao gót thải đạp trơn chuột sàn nhà thanh âm truyền đến. Một nồng đậm say lòng người mùi thơm, tịch quyển hướng Lý Vô Ngạo, này cổ mùi thơm là đặc thù chế luyện. Có chứa nồng nặc kích tình mùi vị. Tiểu thiếu gia, cần tỉ tỉ làm những thứ gì cho ngươi sao? Một gã nùng trang diễm mạt, tư sắc các loại cô gái trẻ tuổi, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, hướng về phía Lý Vô Ngạo lớn vứt mị nhãn, còn nhân cơ hội dán thân thể của mình, để cho mình đẫy đà bộ ngực sữa, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo thân ma sát lấy. Tỷ tỷ nhìn ngươi tuổi tác không lớn, vóc người ngược lại cũng thật tráng kiện nha. Lạc Tương Đương ca, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn vị này phong trần nữ tử. Vừa định trực tiếp từ chối, đưa nàng đánh đuổi, chợt gian vụ thấy đến. Ở bên cạnh trong hành lang, có ba bóng người, đang âm thầm nhìn trong chọc cùng với chính mình. Yên lặng vận chuyển chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn. Lý Vô Ngạo liền tra xét đến, ba người kia là hai nam một nữ, chính là hôm qua Thiên Hòa chính mình cùng nhau gia nhập huấn luyện binh đoàn Beth Hâu. Annie cùng đồ ăn nạp ba người, biết rõ cự nhân tình tiết Lý Vô Ngạo biết, ba người bọn hắn, chính là cự nhân trong thế giới, đại danh đỉnh đỉnh đồng hương tổ ba người, xem ra Beth Hâu đã đem tất cả sự tình. Đều nói cho Annie cùng đồ ăn nạp, ba người bọn hắn, chuẩn bị cua ta, Lý Vô Ngạo tâm thầm nghĩ. Trước đây không lâu, Lý Vô Ngạo hóa thân Suzanu, cùng hóa thân thành siêu đại hình cự nhân Beth Hâu đánh một hồi. Bọn họ không có phân ra thắng bại, thế nhưng ở Lý Vô Ngạo biến trở về bản thân thời điểm, lại bị Beth Hâu thấy được. Lúc này, Lý Vô Ngạo lấy mẫn nói cảm giác năng lực, cảm ứng được đồng hương tổ ba người tâm tư, sinh ra mãnh liệt ba động, hắn lập tức hiểu được. Nói vậy ba người này, cũng đã nhận ra Lý Vô Ngạo phát hiện sự thật của bọn hắn. Thực sự là ba cái thông minh đồng bọn, Lý Vô Ngạo không khỏi cảm khái một, suy nghĩ đến Louis huấn luyện viên nữ vẫn còn ở cái này tử quán. Không muốn bại lộ quá sớm thực lực Lý Vô Ngạo, hơi do dự một cái, vẫn là hơi cong một chút eo, đem tên này phong trần nữ tử lan thắt lưng ôm lấy. Phát sinh một hồi tiếng cười gian, giống như cười duyên không dứt cô gái trẻ tuổi, đi vào bên cạnh giữa một căn phòng, đi cộng đi Vu Sơn Vân Vũ đi. Đối với cái này chút phong trần nữ tử, Lý Vô Ngạo không có sợi bạc khinh thường. Người đều là một cái cá thể độc lập, ai có thể ngăn cản nàng nhân tuyển trạch chính mình đặc biệt nhân sinh đường đâu. Cho nên, có đôi khi, vì giảm bớt một chính mình dục hỏa, đồng thời vì chiếu cố một những thứ này phong trần nữ tử sinh ý. Lý Vô Ngạo vẫn sẽ đi tìm các nàng. Thế nhưng, nếu là muốn làm cho Lý Vô Ngạo cùng những thứ này phong trần nữ tử thâm giao, Lý Vô Ngạo cũng là vạn vạn làm không được. Ân, chính hắn tuyệt sắc lão bà đều hưởng thụ không tới đây, làm sao sẽ tự dưng mà trêu chọc những thứ này phong trần nữ tử. Cùng phong trần nữ tử cùng nhau hải, cùng nhau phi thiên xuống đất, chẳng qua là vì phát tiết mà thôi. Mọi người ngươi tình ta nguyện, chơi hài lòng là được. Be be be be đát. Bên trong hành lang, đợi thật lâu Đồng Hương tổ ba người, thấy Lý Vô Ngạo người này, cư nhiên vô sỉ chảy tới. Hiện trường cùng phong trần trần nữ tử cùng nhau vào phòng tình trạng. Bọn họ không khỏi đều là mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt lúng túng, một động nhân sắc mặt ửng đỏ. Bay Annie, Leon hát mặt, tóc vàng hạt đồng, mũi cao thẳng, có Nga mỹ nữ tiêu chuẩn ngũ quan nàng, nhịn không được cau mũi ngọc, thấp giọng mắng, tiểu tử này, thật không biết xấu hổ, tuổi quá trẻ, phải đi làm như vậy tà ác sự tình. Chủ động đem Annie, đồ ăn nạp hai người mời tới bed hâu, cũng là lúng túng, hắn tằng hắng một cái, cười khan nói, Annie, đồ ăn nạp, chuyện ta trước cũng thật không ngờ, vị này đồng loại, cư nhiên thích chơi nhân loại nữ tử. Đồ ăn nạp hướng phía bed hâu đưa tới một cái ánh mắt quái gì, nghi hoặc hỏi, bed hâu, ngươi xác định, tiểu tử này, là đồng loại của chúng ta? Đồng loại của chúng ta đều là cự nhân, hơn nữa đều là bị cự nhân chi vương tự mình làm phép cự nhân, chúng ta có thể làm ra đùa bỡn nhân loại cô gái sự tình sao? Bất kể như thế nào, như vậy sự tình ta khẳng định làm không được. Beth Ho con mắt thật sâu nhìn bên cạnh Annie liếc mắt, khẳng định nói rằng. Annie hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không trả lời. Beth Hầu thầm mến của nàng sự tình, mấy ngày qua, Annie cũng biết, chỉ là, bất kể là làm một nữ nhân cự nhân, vẫn là hóa thân một cái phổ thông nhân loại, Annie đều đối với Beth Hầu không ưa, một chút cũng không điện báo. Sở hữu mái tóc màu vàng óng cùng cao lông mi dơ Germanic dân tộc ngũ quan đồ ăn nạp. Chứng kiến Annie không thèm nhìn Beth Hầu một màn này, hắn tâm lý nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nắm chặt quả đấm của mình. Đồ ăn nạp con mắt len lén từng một cái nhãn tư sắc tuyệt mỹ, khí chất cao khiết Annie liếc mắt, tâm yên lặng nói, Annie, ngươi xem không bét hâu, tốt, ta đồ ăn nạp sẽ biết hào hào mà ở thích hợp thời cơ truy cầu ngươi, chỉ có ta mới có thể xứng đáng ngươi. Hồi lâu sau, két một tiếng, gian phòng lớn cửa bị mở ra, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt thoải mái qua sau tiện dạng Lý Vô Ngạo, mải bước ra ngoài, môi hắn hơi trương cáp lấy, hư cười nhỏ, tựa hồ là thập bát sở các loại. Beth Ho, Annie cùng đồ ăn nạp ba người, chứng kiến Lý Vô Ngạo lộ ra như thế một bộ biểu tình. Bọn họ lập tức đều là nổi trận lôi đình. Khói sông tận sao trời, bọn họ rất muốn mã sông đi vào, vươn thiết quyền, ném trường cước, hung hăng ở đánh hắn một trận. Ngạch tích thần A, thiên, ngươi làm sao sẽ cho chúng ta an bài một cái như thế cực phẩm đồng loại A? Thân là một cái cự nhân, một cái gen ưu tú cự nhân, làm sao sẽ làm ra đùa bỡn tiện tivi nhân loại cô gái sự tình tới? Tiểu tử này, lẽ nào, không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm sao? Hắn chẳng lẽ không biết, hắn làm như thế, đã đem cự nhân cao ngạo phẩm đức, bại hoại được không còn chút nào sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.